Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 79. Song song thế giới. Ở Bạch Nhạc Thủy lặp lại quan khán đáng sợ khủng bố điện ảnh tới tiến hành thoát mẫn thời điểm. Dung Tranh đã liên hệ thượng đối phương. Hơn nữa xác nhận gặp mặt thời gian cùng địa chỉ, đối phương không có chút nào giấu giếm chính mình. Quẫn Bách hiện trạng ý tứ. Mời Dung Tranh gặp mặt địa phương chính là một cái bình thường tiểu khu. Ở vào thành thị ngoại hoan, quanh thân nguyên bộ miễn cưỡng đầy đủ hết, tiểu khu hoàn cảnh còn tính không tồi. Nếu là ở nguyên lai thế giới, như vậy phòng ở không thể nói cực hào, nhưng tuyệt đối sẽ có người ra tiền mua sắm, là thực bình thường thường thấy tiểu khu, bất quá đặt ở nơi này. Ở một hồi sơ cấp phó bản thông quan liền có thể được đến 100 trò chơi tệ. Cũng chính là 100 vạn thế giới, như vậy quá mức bình thường không hề lượng điểm tiểu khu. Liền không có như vậy được hoan nghênh, bởi vậy, có tiền đại lão đều sẽ không lựa chọn nơi này, đúng là suy xét đến người chơi tâm thái. Nơi này phòng ở bản thân liền không ở bán ra hàng ngũ chung, mà là dùng để thuê trụ cấp những cái đó không muốn đi phó bản. Hoặc là đi rồi phó bản cũng luôn là lấy không được hảo thành tích không có tiền người chơi. Thu tiền thuê cũng rất thấp, có tiền mỗi tháng 100, ý tứ cấp một chút, không có tiền có thể lựa chọn dùng lao động để, đến nỗi cái gì lao động, không có thuê quá Dung Tranh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ nhìn đến giới thiệu thượng thuyết minh là một ít nghĩa vụ lao động chờ Dung Tranh nhìn thấy. Ước hảo người sau. Lập tức minh bạch cái gọi là lao động là cái gì, Nam Tắc Án đang ở cấp vì một cái công tác NPC trà. Lau phía sau lưng thượng vết bẩn, vị này công tác NPC là một cái ăn mặc công nhân vệ sinh chế phục trung niên nam nhân. Nó thành thật vẫn không nhúc nhích, chờ phía sau lưng đồ vật bị rửa sạch sạch sẽ sau. Nam Tắc Án còn vén lên tóc của hắn. Mở ra cái ót, đem cái gì chất lỏng tích vào đường bộ bản chung, một loạt tiểu phục vụ sau khi kết thúc. Tên này công tác NPC còn rất có lễ phép đứng dậy đối Nam Tắc Án nói hiệp. Xoay người đi rồi, Nam Tắc Án tức giận phất tay. Nhìn đến Dung Tranh thời điểm trên mặt lộ ra tươi cười. Thật cao hứng tiến lên hai bước nói. Người đã đến rồi, đồ vật mang đến sao? Dung Tranh lấy ra một cây thỏi vàng ở trong tay thưởng thức. Mới vừa đổi, muốn xác nhận hạ sao? Nam Tắc Án nói, lượng ngươi cũng không dám gạt ta. Như thế nào chỉ có một? Dung Tranh, nhiều còn có, đến nỗi cho ngươi nhiều ít. Xem ngươi tin tức nhiều đáng giá, yên tâm mơ siêu khẳng định đáng giá. Nam Tắc Án cười nhạo một tiếng, ném trong tay đồ vật. Hôm nay trước không làm, đi. Bồi ta uống một chén, người mời khách nói liền phải câu lấy Dung Tranh cổ. Bị Dung Tranh trước một bước trốn rồi qua đi, thỉnh ngươi ăn cơm có thể. Uống rượu liền miễn, nói cho ta tin tức sau ngươi lại uống, Dung Tranh nói. Hắn không biết người này rượu phẩm, vạn nhất uống ngã xuống nhưng sao chỉnh, Nam Tắc Án cười nhạo nói. Còn rất cẩn thận. Ta cũng sẽ không chạy, nhưng là ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này háo, Dung Tranh trả lời, nếu có thể nói. Hắn tưởng mau chóng trở lại Bắc Kinh, còn muốn tìm lão bà đâu, Nam Tắc Án. Hành, hắn liếm liếm môi, đi kia ra tửu lầu ăn cơm đi, gần nhất vận đen càng ngày càng nặng. Nhật tử không hảo quá, kia ra tửu lầu mỗi ngày tiệm cơm bay ra hương khí hắn thèm thật lâu. Đã sớm tưởng đi vào ăn một bữa no nê, đáng tiếc luôn là không có tiền, phụ cận tửu lầu, Nam Tắc Án một hơi điểm một bàn đồ ăn. Còn điểm vài bình rượu, đối diện Dung Tranh lộ ra bất mãn thần sắc lập tức nói. Ta biết, không uống, xong việc ta mang đi tổng hành đi, Dung Tranh, nói, Nam Tắc Án, ngươi thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, như thế nào, gần nhất ngươi cũng bị hệ thống cấp hố. Cũng bị hố, Dung Tranh hỏi, người bị hố quá sao? Nam Tắc Án phỉ nhổ, đâu chỉ bị hố, thế giới này căn bản liền không vui ta hảo hảo tồn tại. Từ cái kia phế vật đã chết sau, ta vô luận là phó bản vẫn là song song thế giới đều ở số con dẹp. cái gì đều làm không hảo. Dung Tranh, ta xem ngươi sống thực hảo, sống thực hảo. Nam Tắc Án chỉ vào chính mình trên người trang phục, ngươi nhìn xem ta bộ dáng này, xem như sống thực hảo. Nam Tắc Án ăn mặc một thân tây trang, vải dệt tương đương không tồi, hơn nữa cắt may khéo léo, vừa thấy liền biết là định chế hóa, nếu nó không phải dơ dơ hề hề, còn có một cái phá động nói, như vậy này thân quần áo mặc vào tới xác rất có khí phái. Nề Hà hiện giờ này thảm trạng, vừa thấy liền biết là đã từng có tiền hiện giờ nghèo túng người, lão tử năm đó cũng oai phong một. Cõi quá, Nam Tắc Án đề cao giọng vỗ cái bàn lớn tiếng nói. Nhớ năm đó, lão tử danh nghĩa tam đống biệt thự, năm chiếc xe thể thao, còn có một đống người vây quanh hầu hạ, tưởng như thế nào liền như thế nào, nơi nào giống hiện tại, còn muốn đi hầu hạ con mẹ nó rác rưởi người máy. Sống so người máy còn cấp thấp, lão tử đối bọn họ phát cái tính tình cũng không dám. Sợ bị hệ thống phạt tiền. Đâu giống trước kia, lão tử năm thuê hai cái mỹ nữ người máy, muốn làm cái gì liền, này đó vô nghĩa ta không muốn nghe, Dung Tranh đen mặt. Người trong miệng lại phun ra những cái đó từ, ta xoay người liền đi, Nam Tắc Án cười nhạo, vẻ mặt ngươi lấy cái này hù dọa ai, vừa mới điểm một đống đồ ăn. Chính ngươi tính tiền, Dung Tranh bổ sung nói, Nam Tắc Án bị dọa tới rồi. Hắn ánh mắt trốn tránh. Cuối cùng vẫn là ngậm miệng, đưa tiền chính là đại gia. Hắn không thể trêu vào đại gia, Dung Tranh. Ta cảm thấy hứng thú chính là quỷ sự tình, nhắc tới đến quỷ. Nam Tắc Án liền tới khí, há mồm liền tới. Ta biết, còn không phải là kia xú kỹ nữ sao. Lão tử nguyện ý bồi hắn chơi là để mắt hắn. Hắn còn dám uy hiếp, nói đến một nửa ngậm miệng. Trên cổ bị một phen ngân quang lấp lánh tiểu đao trống. Dung Tranh sắc mặt âm trầm, ta hỏi, người đáp, lại làm ta nghe thấy ngươi trong miệng không sạch sẽ, ta tá đầu của ngươi, Nam Tắc Án lắp bắp, sát, giết người là phạm pháp, đúng vậy, Dung Tranh cười tủm tỉm thu hồi tay. Kia không bằng ta hiện tại liền đi, thuận tiện cử báo ngươi lừa gạt, Nam Tắc Án mặt trắng, hoàn toàn nhận thức đến trước mặt vị này chính là cái không dễ chọc ra. Không dám lại lộ ra vừa rồi kia kiêu ngạo khí thế. Thành thật xúc lên hỏi. Người hỏi đi, Dung Tranh. Vì cái gì Minh Quân đối với ngươi nói. Hết thảy đều là gạt người. Quỷ không thể quay về. Nam Tắc Án, ta như thế nào biết. Hắn về điểm này sự. Làm ta biết ngươi giá trị, Dung Tranh. Cẩn thận hồi tưởng, nếu không ngươi hôm nay không chỉ có không cơm ăn. Còn muốn đi hệ thống công an chỗ uống trà. Ngươi không nghĩ bị cướp đoạt trước mắt chỗ ở đi, Nam Tắc Án xoạch một chút miệng. Cúi đầu hồi tưởng, tự hỏi một hồi lâu nói. Hắn cùng ta nói rồi, quỷ căn bản là không thể quay về. Quỷ chính là quỷ, đã chết liền trở về không được, Dung Tranh mày nhảy dựng. Ngươi nói đã chết, Nam Tắc Án gật đầu. Hắn là nói như vậy, Dung Tranh. Về điểm này hắn có hay không kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh quá. Nam Tắc Án, ta lúc trước liền cố cùng hắn cãi nhau. Hắn không nghĩ tiếp tục giúp ta đi bổn. Kia thiện nhân, Dung Tranh thưởng thức trong tay dao ăn. Hàn quang lấp lánh, Nam Tắc Án nói một nửa dừng. Nuốt nuốt nước miếng tiếp tục nói. Đúng rồi, hắn còn nói, quỷ cũng có liên minh. Là bởi vì ta quan hệ, cho nên không có biện pháp trở thành nơi này cư dân hảo hảo tồn tại. Không thể quay về. Ở chỗ này cũng không hy vọng, ta lại, kia cái gì, cho nên hắn cảm thấy chính mình ở thế giới này tồn tại không có bất luận cái gì ý nghĩa, Dung Tranh. Quỷ cũng có liên minh, về liên minh sự tình hắn đề qua nhiều ít, Nam Tắc Án lắc đầu, không có, chính là bị chúng ta liên hợp đã lừa gạt một cái quỷ. Là liên minh thành viên, vốn là tưởng kéo hắn nhập quỷ liên minh. Kết quả bị ta rào thất bại, Dung Tranh tay thác cầm tự hỏi. Ngón tay một chút lại một chút nhẹ điểm mặt bàn. Sau một lúc lâu hỏi, người xem qua hắn trò chơi thương thành sao? Nam Tắc Án lắc đầu. Không, ta nhìn không tới, Dung Tranh. Hắn nói lên quá quỷ thương thành trò chơi tấm các giá cả sao? Chuyện này Nam Tắc án nhưng thật ra biết đến rõ ràng. Ta trước kia cùng hắn đề qua. Có, chính là giá cả so với chúng ta cao quá nhiều. Yêu cầu 100 triệu trò chơi tệ, dung tranh. Chúng ta về nhà tấm các giá cả không có như vậy cao, Nam Tắc án gật đầu. 1.000 vạn trò chơi tệ, tuy rằng đối lập giá cả so quỷ thiếu quá nhiều. Nhưng mà làm người chơi, cũng không có mấy cái có thể tồn đến, nếu là chỉ đi cấp thấp phó bản. Chẳng sợ một quả trò chơi tệ đều không hoa, mỗi lần phó bản đều có thể bảo đảm thấp bảo thông quan. Đạt được 100 cái trò chơi tệ, sợ là cũng đến 800 năm mới tồn được đến trò chơi này. Căn bản là không tính toán làm cấp thấp người chơi về nhà. Thậm chí trung cấp đều quá sức, nghe nói cao cấp người chơi một lần phó bản ít nhất 1 vạn trò. Chơi tệ, Nam Tắc án nói, lợi hại người chơi. Ad đánh giá đi mấy chục lần cao cấp phó bản, liền không sai biệt lắm hỗn đủ rồi. Thuận tiện còn có thể mang một thứ trở về. Đơn thuần chỉ mang mấy cây thỏi vàng, liền đủ trở về phát tài, bất quá. Có thể đi đến cao cấp người chơi rất ít, nhiều lần được đến S đánh giá càng thiếu. Có thể tồn đến tiền mua về nhà tấm các người không mấy cái, ngay cả như vậy. Cũng bảo không chuẩn người chơi chung có nhân trung long phượng. Ít nhất ở 1 năm trước, người chơi đại lão bảng xếp hạng đệ nhị tên biến mất. Biến mất hoặc là chính là rớt bảng hoặc là chính là không ở thế giới này chung. Sở hữu người chơi đều có khuynh hướng đệ nhị loại. Hắn về nhà, sau lại tên kia người chơi thân hữu phát thanh minh. Hắn xác thật mua sắm về nhà tấm các, mang theo tài phú đi trở về. Đến nỗi hay không an toàn về đến nhà, không ai biết nghe Nam Tắc án vẻ mặt hâm mộ nói lên cái kia đại lão. Còn cảm khái nếu là chính mình, nhất định sẽ không trở về, càng thích lưu lại nơi này. Hưởng thụ đứng ở đỉnh bị người truy phủng cảm giác, dung tranh đối Nam Tắc án ý tưởng không tỏ ý kiến. Hắn càng muốn biết rời đi người chơi tên họ, cái kia người chơi gọi là gì? Nam Tắc án sửng sốt, hồi ức một hồi lâu nói. Ta nhớ rõ, kêu Vọng Hoành Trâm siêu, Vọng Hoành Trâm, tên này dung tranh nhớ rõ. Ở nhận được điều tra ủy thác thời điểm, hắn thu được mất tích danh sách chung liền có tên này. Nhưng là người này đột nhiên đã trở lại, liền ở 1 năm trước, dung tranh đi bái phỏng qua hắn dò hỏi hắn trải qua. Bởi vì hắn cùng những người khác đều là giống nhau ly kỳ mất tích. Dung tranh tin tưởng người này nhất định biết chân tướng, hơn nữa người này còn đột nhiên nhiều một. Tuyệt bút tài phú, dung tranh hoài nghi là bất nghĩa đoạt được, lại tìm không thấy chứng cứ, bởi vì người này trong tay đồ vật không có người mất của. Cũng mới tinh không giống như là mộ đồ cổ, dung tranh muốn biết đáp án, liền rất nhiều lần đi tìm hắn nói chuyện phiếm, cuối cùng người này phiền, nói thẳng, ta xuyên qua, ngươi tin sao, dung tranh, ta tin, không phải xuyên qua như thế nào giải thích vì cái gì bọn họ sẽ đột nhiên biến mất. Thậm chí ở theo dõi chung đều có thể trực tiếp không có thân ảnh. Sau đó chính là qua 1 năm hiện tại. Dung tranh cũng xuyên qua, dung tranh, Minh Quân là tên họ thật sao? Ngươi còn biết mặt khác tỉ như tuổi, chức nghiệp, địa chỉ linh tinh, bất luận cái gì cùng hắn nguyên lai thế giới thân phận có quan hệ nội dung sao? Nam Tắc án, ta không biết có phải hay không tên này, dù sao hắn tự xưng là kêu cái này. Tuổi, chết thời điểm là 22 tuổi, là Nam Kinh một khu nhà chức nghiệp trường học sinh. Gia đang ở nơi nào ta không biết, đều tới đây, ai còn hỏi cái kia à, dung tranh đêm này vài giờ đều nhớ xuống dưới. Tự hỏi đã từng thu được gần mấy năm quỷ dị mất tích nhân viên danh sách. Không có tên này, thậm chí đều không có là Nam Kinh chức nghiệp trường học sinh người, cho nên làm quỷ người. Cũng không thuộc về ly kỳ mất tích nhân viên sao? Không được, cái lệ vô pháp kết luận tính chất. Có lẽ chỉ là tạm thời để sót, dung tranh trong lòng có một cái suy đoán. Kia suy đoán quá mức đáng sợ, làm hắn không thể tin được hay không chân thật nếu thật là hắn tưởng nói vậy. Hắn muốn cùng đối phương ở bên nhau, phải chính mình cũng lưu lại, lấy quỷ thân phận, dung tranh lại dò hỏi mặt khác vấn đề. Tỷ như quỷ quy tắc, quỷ thấm các nội dung, thậm chí như thế nào biến thành quỷ đều hỏi thăm qua. Nam Tắc Án biết đến không nhiều lắm, về quy tắc vấn đề hắn đã sớm ở 3 năm trước đây bởi vì khoe ra mà phơi đi ra ngoài. Mặt khác tin tức có thể biết được đều nói cho Dung Tranh. Cuối cùng, đó là Minh Quân tiêu vong, hắn là từ giữa không trung đột nhiên biến mất. Phải không? Dung Tranh hỏi, Nam Tắc Án trợn tròn đôi mắt, người như thế nào biết? Dung Tranh gật đầu, hắn xác nhận điểm này là đủ rồi, xem Dung Tranh đứng dậy liền phải rời đi. Nam Tắc Án vội vàng hỏi, người đi đâu? Tính tiền, bằng không ngươi tính tiền. Dung Tranh nói, Nam Tắc Án, còn không có thượng đồ ăn đâu, Dung Tranh, ta không đói bụng, Nam Tắc Án nga một tiếng, tiếp tục ngồi ở tại chỗ. Dung Tranh rời đi sau liền rốt cuộc không trở về. Nam Tắc Án ngay từ đầu còn nhắc mãi vài câu thật chậm. Sau lại mới phản ứng lại đây. Hơn nữa nhớ tới Dung Tranh không có đem ước hảo thỏi vàng cấp chính mình. Đứng dậy muốn truy, ra từ lầu phía sau cửa cũng đã tìm không thấy người này tung tích. Cầm lấy di động muốn gửi tin tức, lại phát hiện đối phương đã đem chính mình kéo hắc Nam Tắc Án. Hắn cùng đối phương chỉ bỏ thêm di động bạn tốt, mà không phải trong trò chơi ID bạn tốt, cho nên như vậy lôi kéo hắc, hắn căn bản là không có cách nào liên hệ người này. Nam Tắc Án lúc này mới nhớ tới chính mình liền đối phương tên họ cũng không biết, gặp quỷ, vừa vặn có. Người phục vụ bưng lên mỹ vị đồ ăn, Nam Tắc Án xem xét liếc mắt một cái, đi quầy xác nhận đích xác đã phó trả tiền sau. Liền đi rồi trở về ngồi xuống, đem mâm nội thịt trở thành Dung Tranh thịt ăn nhiều đại nhai cho hả giận tính. Dù sao chính là điểm tin tức mà thôi, còn có thể lại bán, lần sau nhất định phải trước thu được tiền lại nói tin tức bên kia. Dung Tranh ôn nhu vuốt trong tay chuỗi ngọc, đem nguyên bản ôn nhuận ngọc châu vuốt ve càng thêm trơn bóng, chỉ trị giá một bữa cơm tiền, không? Phải tin tức không đáng giá tiền. Mà là bán tin tức nam nhân quá giá rẻ, cho nên Dung Tranh nhiều nhất chỉ nguyện ý trả giá một chút tiền cơ mơ siêu đền nỗi những cái đó. Thỏi vàng, không bằng Dung cấp chính mình làm pho tượng, sau đó đem ánh vàng rực rỡ chính mình đưa cho đối phương. Có phải hay không thực lãng mạn, Dung Tranh đột nhiên nhớ tới con có một việc tới, hắn lấy ra di động đăng nhập người chơi trang web. Ở Nam Tắc Án gửi đi thiệp lâu chủ ID thượng điểm đánh lừa dối cử báo, người này việc xấu loang lổ. Cử báo sau bị phong ID khả năng tính cực đại, loại này không biết hối cải người. Liền xứng đáng quá bi thảm điểm mơ siêu Dung Tranh không nghĩ nhìn đến hắn bởi vì bán tin tức phiên. Thân, hẳn là cũng phiên không được thân, có ai sẽ như là hắn giống nhau đối quỷ sự tình như vậy để. Ý tác giả có lời muốn nói. 1069, ký chủ, nhìn cây sao nhiều điện ảnh, sưng sao dạng, thói quen sao, Bạch Nhạc Thủy, ta tưởng phun, 1069, tốt đi, không được liền tìm huyết tinh trường hợp thiếu phó bản. Chỉ cần nỗ lực, tổng hội tìm được, vì ký chủ tương lai, nó có thể càng đua. Hết chương.